Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 217. Góc truyện audio.com. Chấm. Buổi sáng tỉnh lại, Hạ Noãn Noãn phát hiện chính mình toàn thân trần trụi nằm ở nam nhân trong lòng ngực. Trên người thoải mái thanh tân, cảm giác làm nàng biết chính mình đêm qua đã bị nam nhân rửa sạch sạch sẽ. Nàng hơi chút ngửa đầu nhìn Thương Dịch Đình anh tuấn sườn mặt. Trong lòng nảy lên một cổ hạnh phúc dòng nước ấm. Đây là nàng nam nhân. Nàng sẽ không làm bất luận kẻ nào xúc phạm tới hắn. Nàng muốn lật đổ nguyên cốt truyện bên trong hết thảy sự tình. Làm Thương Dịch Đình không chịu đến một tia thương tổn. Nàng cùng hắn sẽ hạnh phúc cả đời. Thế nào như vậy đã sớm tình. Thương Dịch Đình nắm thật chặt chính mình trong lòng ngực mềm mại thân mình. Nữ hài trên người thơm tho mềm mại, làm hắn một giây đều luyến tiếc buông ra. Thỏa mãn ở trong lòng thở dài một tiếng sau, Thương Dịch Đình cúi đầu hôn một chút Hạ Noãn Noãn cái trán. Nếu không phải chờ Hạ còn muốn đi học, hắn thế nào cũng phải lại lôi kéo nữ hài đại chiến 300 hiệp mới được. Tự nhiên liền tỉnh, dù sao chờ Hạ muốn đi học đâu. Chúng ta đứng lên đi. Nghe nữ hài mềm mềm mại mại thanh âm, Thương Dịch Đình tức khắc liền không nghĩ đi lên. Nhưng nghĩ đến Hạ Noãn Noãn mới khai giảng liền trốn học không tốt. Vì thế hắn vẫn là có chút lưu luyến không rời buông ra nữ hài mềm mại thân thể. Hai người lên lúc sau rửa mặt xong. Bữa sáng cũng là đi dùng cơm khu ăn. Nguyên bản ngày thường buổi sáng nàng là cùng với Hân Nhĩ còn có Vương Diệt Nguyệt cùng nhau. Nhưng hiện tại cùng bạn trai ở, nàng không có khả năng đem bạn trai một người bỏ xuống đến đây đi. Vì thế nàng liền đành phải cùng chính mình hai cái bạn tốt nói. Giữa trưa cùng nhau ăn cơm, đến nỗi buổi sáng vẫn là tính. Cứ như vậy hôm nay buổi sáng Hạ Noãn Noãn liền phải cùng Thương Dịch Đình cùng đi ăn cơm. Cái này đến khiến cho bao nhiêu người vây xem a, mới tới học muội cùng cao niên cấp học trưởng. Hai người đều là như vậy ưu tú. Xem ra trong học viện mặt lại là hảo một trận bát quái. Ai, các ngươi xem, kia không phải lớp 6 Thương Dịch Đình học trưởng sao? Hắn thế nào cùng một nữ hài tử đi cùng một chỗ? Nga, nữ hài tử kia ta cũng biết, là năm nhất tân sinh. Vừa mới nhập học thời điểm tinh thần lực trắc nghiệm cũng đạt tới S cấp đâu. Chẳng lẽ Thương Dịch Đình học trưởng luyến ái? Không cần a, ta rất thích Thương Dịch Đình học trưởng. Tuy rằng hắn không biết ta là ai, nhưng chỉ cần là độc thân liền có cái kỳ vọng đi. Thương Dịch Đình cùng Hạ Noãn Noãn cùng nhau đi ở vườn trường trên đường khiến cho rất nhiều người chú ý. Rất nhiều nữ nhân đều bởi vậy tan nát cõi lòng. Bởi vì Thương Dịch Đình ở trường học như vậy lâu chưa từng có nháo quá tai tiếng. Liền tính là thích hắn thanh đoá một cũng chỉ là bởi vì thế giao có chút trên mặt tình cảm. Hắn còn chưa từng có đối một nữ hài tử cười như vậy ôn nhu quá đâu. Thật nhiều người đều đang xem chúng ta. Hạ Noãn Noãn trộm cười cười. Như vậy biểu thị công khai chủ quyền cảm giác vẫn là rất không tồi. Chẳng qua thanh đoá vừa nghe tới rồi tin tức này lúc sau khẳng định sẽ rất hận nàng. Phải biết rằng nàng ở trong nguyên tắc chính là bởi vì cầu mà không được sinh hận. Mặt sau hung hăng đối phó rồi nàng Hạ Noãn Noãn nam nhân đâu. Làm cho bọn họ xem đi. Dù sao ta Noãn Noãn như vậy đẹp. Bọn họ chỉ biết hâm mộ ta. Thương Dịch Đình khẽ cười cười. Làm ra càng thêm thân mật động tác. Ôm Hạ Noãn Noãn eo đi ở trên đường. Chỉ chốc lát sau hai người liền đến dùng cơm khu. Lúc này chính trực ăn bữa sáng thời điểm. Dùng cơm khu người so trên đường càng nhiều. Hạ Noãn Noãn cùng Thương Dịch Đình tỷ lệ quay đầu kia kêu một cái 100% A. Liền trước đi vào dùng cơm khu Vương Duyệt Nguyệt cùng với Hân Nhĩ đều thấy được Hạ Noãn Noãn. Trọng sắc khinh hữu gia hòa. Vương Duyệt Nguyệt cùng với Hân Nhĩ hừ hừ. Chúng ta đi nơi đó ăn có được hay không? Hạ Noãn Noãn chỉ một chút Vương Duyệt Nguyệt cùng với Hân Nhĩ bên cạnh cái bàn. Thương Dịch Đình đương nhiên sẽ không cự tuyệt Hạ Noãn Noãn. Hai người điểm hảo đồ ăn lúc sau liền ngồi qua đi. Kế tiếp Hạ Noãn Noãn đương nhiên muốn gặp phải chính mình hai cái bạn tốt khảo vấn. Noãn Noãn, người cái gì thời điểm cùng Thương học trưởng có một chân? Lần trước ta xem các ngươi cho nhau để lại trí não hào liền biết các ngươi có hậu tục chuyện xưa. Không nghĩ tới như vậy mau liền kết bạn ăn bữa sáng. Nếu là các nàng đã biết nàng cùng Thương Dịch Đình đã ở chung tin tức còn không được nổ mạnh a, vì thế Hạ Noãn Noãn chỉ là mỉm cười gật gật đầu. Mở miệng Vân Đạm Phong khinh nói. Chúng ta đã là tình lữ quan hệ. Nói xong nàng còn hướng tới Thương Dịch Đình cười cười. Nhà ta Noãn Noãn ngày thường liền làm ơn các ngươi nhiều hơn chiếu cố. Ta lần sau thỉnh các ngươi ăn cơm. Thương Dịch Đình đương nhiên cũng biết bạn gái tỉ muội muốn đánh hảo quan hệ. Như vậy mới có mới nhất tin tức cho hắn hội báo. Phúc Hắc Thương Dịch Đình chuẩn bị đem hết thảy không xác định nhân tố đều bóp chết ở trong nôi mặt. Mà Vương Duyệt Nguyệt cùng với Hân Nhĩ chính là hắn gián điệp. Hắc hắc, Thương học trưởng thật là khách khí. Noãn Noãn là chúng ta hảo bằng hữu. Người cũng muốn hảo hảo chiếu cố nàng a, bằng không liền tính ngươi là Thương học trưởng chúng ta cũng sẽ tìm ngươi phiền toái. Hạ Noãn Noãn ánh mắt tự nhiên là thực tốt. Vương Duyệt Nguyệt cùng với Hân Nhĩ đều là thực tốt nữ hài tử. Thương Dịch Đình cũng nhìn ra tới. Hắn không có bất luận cái gì bị mạo phạm cảm giác. Cao hứng gật gật đầu. Đó là đương nhiên. Một năm liền ở Hạ Noãn Noãn cùng Thương Dịch Đình thường thường tú hạ ân ái chung kết thúc. Toàn bộ học viện đều đã biết Thương Dịch Đình cùng Hạ Noãn Noãn quan hệ. Hai người cũng càng thêm hiểu biết lẫn nhau. Nhận định lẫn nhau chính là đối phương tương lai. Này một năm chung còn đã xảy ra kiện phi thường đại sự tình. Đó chính là thanh đoá một đôi thượng Hạ Noãn Noãn. Ở đã biết Hạ Noãn Noãn cùng Thương Dịch Đình quan hệ lúc sau. Thanh đoá một liền thập phần chán ghét Hạ Noãn Noãn. Sau lại hai người mâu thuẫn càng là bởi vì Thương Dịch Đình đối thanh đoá một làm lơ mà kích phát đến càng vì kịch liệt. Cuối cùng thanh đoá một khiêu chiến Hạ Noãn Noãn thất bại. Lại dùng ra thế ức hiếp Hạ gia. Bị Hạ Ninh Dịch cùng Thương Dịch Đình liên thủ phản áp trở về lúc sau rốt cuộc di binh tức chiến. Tạm thời biến mất, này một năm qua đi lúc sau. Hạ Noãn Noãn biết nguyên cốt truyện càng ngày càng tiếp cận. Nữ chủ lập tức liền phải tới học viện đọc sách. Nàng ở bên ngoài lưu lạc thời điểm cơ duyên rất nhiều. Hiện tại tinh thần lực cũng đạt tới S, ở không có Hạ Noãn Noãn trong nguyên tác ra hết nổi bật. Mà Hạ Noãn Noãn không có khả năng làm nàng xuất đầu. Bởi vì nàng xuất đầu liền biểu lộ Thương Dịch Đình sẽ chịu thương tổn. Nàng lúc này sẽ trực tiếp đối thượng nữ chủ. Nhưng Hạ Noãn Noãn trước sau tin tưởng. Sung Di sẽ chỉ là nàng. Lệ Mông, chúng ta thật sự muốn đi đế quốc học viện niệm thư sao? Liền lưu lại nơi này không phải khá tốt sao? Cùng Thương Lệ Mông nói chuyện chính là nàng người nam nhân đầu tiên. Một thiếu niên lính đánh thuê. Năng lực phi thường không tồi. Cho nên Thương Lệ Mông phi thường xem trọng hắn. Làm hắn trở thành chính mình người nam nhân đầu tiên. Nàng phải đi về trả thù Thương gia. Đoạt lại nên thuộc về chính mình đồ vật. Nàng cũng là Thương gia người. Bằng cái gì nàng kết cục chính là lưu đày. Mà như vậy nhiều tư sinh tử đều bị tiếp trở về Thương gia. Nàng hiện tại tinh thần lực cũng có ép. Nàng cũng không tin chính mình tránh không trở về một cái tiền đồ. Cách chương.